Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2366, truy sát dị tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mảnh rộng lớn vô biên xanh biếc sơn mạch, Vương Thanh Phong, Đồng Tuyết Ly cùng Vương Lương Pháp ba người ngay tại vây công ba tên thân hình cao lớn thú nhân tộc, một người đầu vượn nhân thân, một người đầu ưng nhân thân, một người đầu sư nhân thân. Ba tên thú nhân tộc đều là hóa thần hậu kỳ. Vương Thanh Phong nắm chặt phần thiên đao, mỗi lần hướng về hư không vừa bổ thả ra một đạo đạo xích sắc đao khí, mang theo kinh người sóng nhiệt chém về phía thú nhân tộc. Đồng Tuyết Ly kiếm quyết vừa bấm, Huyền Ngọc kiếm thả ra một đạo đạo bạch sắc kiếm khí, mang theo một trận hàn ý thẳng đến thú nhân tộc mà đi. Vương Lương Pháp là linh thực phu, hắn tế ra một cái màu xanh ngọc xích hóa thành một gốc cao hơn ngàn trượng kình thiên đại thụ, cành lá rậm rạp, mặt đất mọc ra từng cây thô to rễ cây chụp về phía thú nhân tộc. Trừ cái đó ra, hắn trả khống chế một đầu cao hơn trăm trượng hoàng sắc cự viên khôi lỗi, kịch viện khôi lỗi bên ngoài thân trải rộng huyền ảo linh văn, rõ ràng là ngũ giai khôi lỗi thú. Cự viên khôi lỗi hai tay khẽ động, từng cái hoàng sắc quyền ảnh bay ra, họp há mồm phun ra một đạo thô to hoàng quang, mặt đất sinh ra một cỗ cường đại trọng lực nghiêm trọng hạn chế ba tên thú nhân tộc hành động. Cách đó không xa mặt đất nằm bốn tên tu tiên giả thi thể, lồng ngực của bọn hắn đều có một cái lỗ máu tử tướng kinh khủng. Tinh hỏa tộc liên quân tan tác, tu sĩ nhân tộc truy sát dị tộc, bất quá dị tộc thực lực cũng không yếu, có lúc truy sát không thành bị sát. Ba tên thú nhân tộc bên ngoài thân có nhiều đạo nhỏ bé vết máu, bất quá một lát Vương Thanh Phong ba người cũng không làm gì được bọn họ. Mấy đạo độn quang từ đằng xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Vương Thanh Phong nhướng mày, quay đầu nhìn lại, ba tên linh tộc chính hướng về bọn hắn vị trí bay tới, hai nam một nữ, cầm đầu là một tên dáng người mập lùn áo bào màu vàng lão giả. Áo bào màu vàng lão giả có hóa thần hậu kỳ tu vi, hai người khác bất quá hóa thần sơ kỳ. Nếu để cho ba tên linh tộc gia nhập chiến đoàn, Vương Thanh Phong ba người áp lực lớn hơn. Tại ba tên linh tộc đằng sau, có bốn đạo độn quang, tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm, bốn đạo độn quang ngừng lại, cầm đầu là Đặng Thiên Kỳ, bốn tên hóa thần tu sĩ, đều là Đặng gia tử đệ, Lưu Nguyệt Hồng cũng tại. Lưu Nguyệt Hồng không nói gì, chuẩn bị xuất thủ đối phó dị tộc. Vương đạo hữu thần thông quảng đại, bọn hắn có thể ứng phó, chúng ta đi giúp nhị bá. Đặng Thiên Kỳ ngăn cản Lưu Nguyệt Hồng, mang theo Lưu Nguyệt Hồng ba người rời đi. Mượn đao giết người, hắn ước gì dị tộc giết Vương Thanh Phong. Thấy cảnh này, Vương Thanh Phong trong mắt lóe lên một vòng sát ý, hắn tự nhiên nhìn ra được Đặng Thiên Kỳ ý đồ. Thạch đạo hữu, nhanh giúp bọn ta giết bọn hắn. Một tên thú nhân tộc la lớn, ngữ khí gấp rút. Áo bào màu vàng lão giả xoay chuyển ánh mắt, hai tay sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, hướng xuống đất nhẹ nhàng vỗ, hai đạo hoàng quang bắn ra trôi xuống đất đáy không thấy. Mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, bỗng nhiên biến thành xốp bùn cát, cuồng phong trận trận, hoàng sa đầy trời. Tại một tràng tiếng xé gió bên trong, lấy ngàn mà tính hoàng sắc sa nhận bay vụt mà đến, chém về phía bọn hắn. Vương Thanh Phong ba người không dám khinh thường, vội vàng thi pháp ngăn cản. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không đoạn, khí lãng như nước thủy triều, các loại linh quang giao dực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mảnh rộng lớn vô biên bình nguyên, Bạch Huyễn cùng Diễm Cơ hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi, chớp mắt trăm dặm, tốc độ rất nhanh. Diễm Cơ sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, tình huống nàng bây giờ rất tồi tệ. Đã dám tập kích Huyền Quang Thành, vậy liền lưu lại đi. Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử bỗng nhiên từ phía chân trời truyền đến. Vừa mới nói xong, bầu trời bỗng nhiên biến thành màu đỏ sậm, một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, đem phương viên mấy vạn dặm mặt đất chiếu thành hồng sắc. Xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn phía sau, to như hạt đậu xích sắc giọt mưa chút xuống, hóa thành từng thanh xích sắc phi kiếm, chém về phía Bạch Huyễn cùng Diễm Cơ. Bạch Huyễn tay áo lắp một cái, một cỗ trắng xóa hàn phong bao phủ mà xuất, đánh tan đánh tới xích sắc phi kiếm. Tiếng oanh minh không đoạn, khí lãng như nước thủy triều. Xích sắc phi kiếm bỗng nhiên ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một cái dài vạn trượng xích sắc kiếm quang, dùng hủy thiên diệt địa chi thế chém về phía Bạch Huyễn cùng Diễm Cơ. Bạch Huyễn chau mày, tay phải hiện ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm, chụp về phía xích sắc kiếm quang. Một tiếng vang thật lớn, xích sắc kiếm quang bị hắn vỗ nát bấy, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm, che mất thân ảnh của bọn hắn. Liệt diễm bên trong hiện ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm, liệt diễm bỗng nhiên tán loạn. Một đạo độn quang từ đằng xa bay tới, chính là Phong Tiêu Dao, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Bạch Huyễn cùng Diễm Cơ. Muốn đến dễ dàng, muốn đi cũng không dễ dàng, đem mệnh lưu lại đi. Phong Tiêu Dao đằng đằng sát khí, Diễm Cơ, ngươi đi trước, ta ngăn trở hắn. Bạch Huyễn truyền âm thúc giục nói, một đạo bạch quang từ trên người hắn bay ra, hóa thành nhất cái trắng xóa cự nhân hư ảnh, không trung bỗng nhiên bay xuống đại lượng bạch sắc bông tuyết, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. mặt đất bằng tốc độ kinh người kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Tam cái hô hấp không đến, phương viên trăm dặm đều bị đóng băng ở, Diễm Cơ gật gật đầu, bên ngoài thân tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, hóa thành một đoàn to lớn xích sắc hỏa cầu. Một tiếng vang trầm, xích sắc hỏa cầu vỡ ra, hóa thành vô số hồng quang biến mất không thấy. Lúc này, Hoàng Nhất Long cùng Lý Viêm đuổi đi theo. Hắn giao cho ta, các ngươi đuổi theo Diễm Cơ, đừng để nàng chạy, hiện tại là giết chết nàng thời cơ tốt nhất. Phong Tiêu Dao thúc giục nói, mặt mũi tràn đầy tự tin. Nếu như cái khác hợp thể tu sĩ, Hoàng Nhất Long cùng Lý Viêm còn chưa nhất định tin tưởng. Phong Tiêu Dao là đại thừa tu sĩ đệ tử, thực lực tự nhiên không thể coi thường, thật vất vả đả thương nặng Diễm Cơ, đây là diệt sát Diễm Cơ cơ hội thật tốt. Giải quyết Diễm Cơ, bọn hắn trở lại giúp Phong Tiêu Dao cũng không muộn. Dùng Phong Tiêu Dao thần thông, coi như giết không được Bạch Huyễn, cũng không trở thành bị Bạch Huyễn giết. Bọn hắn hóa thành hai vệt độn quang, hướng về nơi xa bay đi, truy sát Diễm Cơ. Bạch Huyễn cùng Phong Tiêu Dao liếc nhau một cái, nhìn nhau nhất thiếu, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng bọn hắn là nhiều năm không thấy bằng hữu. Phong Tiêu Dao pháp quyết vừa bấm, cuồng phong gào thét, hư không chấn động vặn vẹo, hiện ra vô số xích sắc hỏa quang, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng thanh xích sắc phi kiếm, có mấy vạn thanh nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Huyễn pháp quyết vừa bấm, bạch sắc bông tuyết nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng mai mấy thước dài bạch sắc băng chùy, đón lấy xích sắc phi kiếm. Xích sắc phi kiếm cùng bạch sắc băng chùy chạm vào nhau, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng, khí lãng như nước thủy triều. Bọn hắn thôi động bảo vật cùng pháp tướng đối địch, nếu như khoảng cách gần quan sát, có thể phát hiện môi của bọn hắn khẽ nhúc nhích tựa hồ ngay tại truyền âm giao lưu. Coi như có hợp thể tu sĩ đi qua cũng sẽ không cho là bọn hắn là tại truyền âm giao lưu, bọn hắn là thật ra tay đánh nhau. Một đạo hồng quang từ trên thân Phong Tiêu Dao bay ra, hóa thành nhất cái cự đại xích sắc kiếm ảnh linh quang lấp lóe không ngừng, như cùng vật thật. Hắn pháp tướng dùng xích diễm chi tinh cô đọng mà thành, bổ sung liệt diễm công kích, phổ thông vòng bảo hộ căn bản ngăn không được. Xích sắc kiếm ảnh tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, mang theo ngập trời sóng nhiệt chém về phía đối diện. Cự nhân hư ảnh hai tay tuôn ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm, đón lấy xích sắc kiếm ảnh, truyền ra. Khanh khanh, kim trúc chạm vào nhau tiếng. Một cỗ cường đại khí lãng bao phủ ra, những nơi đi qua, mặt đất nổ bể ra đến, hư không xé rách này một mảnh hư không giống như đều muốn đổ sụp. Cách chương.